siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3088, quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nói ra tiệm của mình tên thời điểm, Phượng Phỉ Phỉ cảm thấy có chút quen thuộc nhưng là cũng không có nhớ tới ở nơi nào nghe qua, cũng không thế nào để ý. Đám người cười cười nói, Đại Thiên Ma hư ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại Hàn Sâm bên người, hai tay từ phía sau lưng xoa Hàn Sâm lồng ngực, thổ khí như lan tại Hàn Sâm bên tai nói ra: ta tiểu tình lang, cái kia xinh đẹp ca cơ chúng người khác xen trùng, đã nhanh phải chết, ngươi bỏ được nàng chết sao? Người nói cái nào? Hàn Sâm dùng chỉ có thể chính mình nghe được thanh âm hỏi một câu, đồng thời nhìn thoáng qua trong túi áo thuần quang nguyên, gặp cái kia thuần quang nguyên trên thân mặc dù có phản ứng, bất quá đều là nhằm vào bốn phía cái khác xen chủng, đối với Đại Thiên Ma xuất hiện lại hoàn toàn không có phản ứng. Đương nhiên chính là cái kia Phượng Phỉ Phỉ, thật là một cái nữ nhân xinh đẹp, ngay cả ta gặp cũng có chút động tâm đâu, đợi lát nữa nếu là thất khiếu chảy máu ra người thoát ly mà chết, thực sự có chút đáng tiếc. Đại Thiên Ma thân mật đem môi đỏ tựa ở Hàn Sâm khuyên tai bên cạnh, mị hoặc chi cực thanh âm từng tia truyền vào Hàn Sâm trong tai. Hàn Sâm nhìn về phía Phượng Phỉ Phỉ, hắn đối với gen trùng hiểu rõ mặc dù không nhiều, bất quá dù sao học qua một điểm huyền học gia lông, nhìn không ra Phượng Phỉ Phỉ có phải hay không trúng gen trùng, nhưng cũng có thể nhìn ra, Phượng Phỉ Phỉ khí sắc có chút không đúng, trên mặt có loại dị dạng ửng hồng. Người bên ngoài nhìn chỉ cảm thấy kinh diễm, tựa như trên mặt thiếu nữ phấn hồng, thế nhưng là Hàn Sâm lại nhìn ra cái kia đỏ mặt bên trong có một tia tà dị chi khí. Với lại Phượng Phỉ Phỉ con ngươi màu đen bên trong cũng ẩn ẩn lộ ra từng tia máu ý, không nhìn kỹ một chút không ra cái gì, nhìn kỹ, lại làm cho lòng người kinh, cái kia tơ máu giống như rắn đang nhảy nhót. Lại nghĩ tới trước đó Phượng Phỉ Phỉ vô tội chảy máu mũi, cảm thấy Đại Thiên Ma nói tới 89 phần 10 xác thực. Như thế nào mới có thể phá giải Phượng Phỉ Phỉ trên người gen trùng? Hàn Sâm lại thấp giọng hỏi, nếu chỉ là một cái Phượng Phỉ Phỉ, Hàn Sâm lười xen vào việc của người khác, thế nhưng là Phượng Phỉ Phỉ là tiểu âm tiểu cô, cùng tiểu âm quan hệ lại như vô cùng tốt, Hàn Sâm không nguyện ý nhìn thấy tiểu âm thương tâm, nếu biết tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Đây chính là tư mệnh ma trùng, khó gặp cường đại thần cấp gen trùng, chủ nhân của nó cũng đã đem tư mệnh ma trùng bồi dưỡng đến trung cực thể trình độ, nếu là lúc đầu liền phát hiện, muốn diệt trừ đến cũng không khó, đáng tiếc hiện tại mệnh của nàng hồn đã cơ hồ bị ma trùng hoàn toàn ăn mòn, muốn trừ bỏ liền khó khăn. Đại Thiên Ma cười híp mắt nói ra, nói như vậy là không cứu nổi, Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Vậy cũng không phải, nếu như tiểu tình lang ngươi thích nàng, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực cứu nàng, chỉ là cái này sự thực tại chật vật rất, còn muốn tiểu tình lang ngươi giúp ta mới được. Đại Thiên Ma thở dài nói, làm sao giúp ngươi, Hàn Sâm hỏi, rất dễ dàng, chỉ cần tiểu tình lang ngươi dùng máu tươi của mình vẽ một chương phù là được, đem cái kia huyết phù dán tại trên người nàng, liền có thể trốn thoát tư mệnh ma trùng lực lượng. Đại Thiên Ma nói ra. Hàn Sâm nghe hơi bĩu môi, căn bản đối với Đại Thiên Ma lời nói một chữ đều không tin, Đại Thiên Ma muốn máu tươi vẽ bùa chỉ sợ là đối phó hắn khả năng lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tình lang, ngươi nếu là không cứu nàng, nàng thế nhưng là thật sẽ chết a, không tin ngươi xem một chút lỗ tai của nàng. Đại Thiên Ma không có sợ hãi nói. Hàn Sâm nhìn về phía Phượng Phỉ Phỉ lỗ tai nhìn lại, bởi vì hắn cùng Phượng Phỉ Phỉ các ngồi tại tiểu âm một bên, là song song mà ngồi, Hàn Sâm rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy Phượng Phỉ Phỉ tai trái, gặp nàng lỗ tai giống như là từng uống rượu cấp trên tựa như đỏ lên. Loại này dị thường đỏ người bình thường sẽ không chú ý cũng phát giác không ra vấn đề gì, thế nhưng là Hàn Sâm cẩn thận đi xem, lại phát hiện Phượng Phỉ Phỉ lỗ tai bên trong, dường như có tơ máu xuất hiện với lại đang tại hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bởi vì tư mệnh ma trùng thực sự quá hiếm thấy, liền ngay cả rất nhiều vương công quý tộc đều chưa hẳn nghe nói qua, lúc này lại đang tại yến hội bộ phận cao trào, căn bản không có người chú ý tới Phượng Phỉ Phỉ trên người một điểm dị dạng biểu hiện, chỉ cho là Phượng Phỉ Phỉ đối với rượu nải thụ trình độ tương đối kém. Hàn Sâm mặc dù nhìn ra Phượng Phỉ Phỉ quả thật có chút không thích hợp thế nhưng là hắn đối với gen trùng hiểu rõ cũng không nhiều, cũng không biết đến cùng nên như thế nào mới có thể trừ bỏ Phượng Phỉ Phỉ trên người gen trùng lực lượng. Gặp Hàn Sâm bất vi sở động, Đại Thiên Ma thở dài một tiếng nói ra. Tiểu oan gia, ngươi quá đa nghi, đã ngươi không muốn dùng máu của mình, vậy liền chỉ còn lại có một cái biện pháp. Trên người ngươi có huyết mị linh gen trùng, huyết mị linh lực lượng có thể tạm thời áp chế tư mệnh ma trùng, bất quá chỉ có thể áp chế, muốn triệt để thanh trừ nhưng không có dễ dàng như vậy, còn cần phối hợp bí pháp đặc biệt mới được. Muốn làm thế nào? Hàn Sâm nhỏ giọng hỏi. Đại Thiên Ma đến là sảng khoái, đem phương pháp từng cái nói cho Hàn Sâm, cũng không biết trong nội tâm nàng đánh chính là ý định gì. Tiệc rượu tiến hành phi thường thuận lợi, 12 giờ thoáng qua một cái, bên trong phòng yến hội lập tức ánh đèn lấp lóe, như là pháo hoa nở rộ, đám người cùng một chỗ nâng chén chúc Phượng Âm Âm sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng về sau, Phượng Phỉ Phỉ đem một cái hộp đưa đến Phượng Âm Âm trước mặt cưng chiều nói. Tiểu Âm, đây là tiểu cô đưa cho ngươi lễ vật, nhìn xem có thích hay không? Tạ ơn tiểu cô, Phượng Âm Âm hết sức quen thuộc đem hộp mở ra, đây là hàng năm nàng đều sẽ làm một việc cho nên cũng sớm đã quen thuộc. Rất nhanh hộp liền bị Phượng Âm Âm mở ra, chỉ gặp trong hộp bày đặt một viên toàn thân sáng chói như bảo thạch gen trứng, thậm chí còn có thể nghe được gen trứng phía trên có kỳ diệu âm nhạc rung động thanh âm truyền ra. Phượng Âm Âm chỉ nhận biết đây là gen trứng, lại không nhận ra là cái gì gen trứng. Một bên Tư Đồ Nhã nhìn thấy cái kia gen trứng, lại là trong lòng lại ghen lại ao ước, làm là ra vẻ bình tĩnh mở miệng nói ra. Tiểu Âm, ngươi tiểu cô đối ngươi thật sự quá tốt rồi, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh âm hệ gen trùng thu âm ve. Mặc dù thu âm ve chỉ là hầu tước cấp gen trùng, bất quá lại cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là đối với ca cơ mà nói, thu âm ve có thể giao phó chủ nhân của nó thê lương ý thu thanh âm, loại kia khàn khàn âm sắc hát ra ca khúc đặc biệt có hương vị, không biết có bao nhiêu ca giả muốn cầu một cái thu âm ve mà không thể được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Nhã một câu cuối cùng đến là thật tâm lời nói, ngay cả nàng đều muốn một cái thu âm ve, đáng tiếc thu âm ve thực sự quá hiếm thấy, mặc dù chỉ là hầu tước cấp thế nhưng là đối với ca giả mà nói lại so vương cấp gen trùng còn muốn có giá trị, vô luận là cái nào ca giả thu được thu âm ve về sau đều sẽ như nhặt được chí bảo, căn bản sẽ không tùy tiện bán ra, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Tạ ơn tiểu cô, ta rất ưa thích. Phượng Âm Âm ôm Phượng Phỉ Phỉ cổ tại gò má nàng hôn lên một ngụm. Người ưa thích liền tốt, kỳ thật thu âm ve càng thích hợp người trưởng thành, ta vốn là muốn đưa một cái biến dị bát âm trùng cho ngươi, đó mới là thích hợp ngươi nhất gen trùng, đáng tiếc. Phượng Phỉ Phỉ nói đến đây không hề tiếp tục nói, nghĩ đến cái kia gần ngàn vạn báo giá biến dị bát âm trùng, nàng cũng không thể tránh được. Bên cạnh một vị công tử trẻ tuổi nói ra, bát âm trùng trứng không khó tìm thế nhưng là cái kia biến dị bát âm trùng trứng lại là có tiền mà không mua được bảo vật, so thu âm ve còn muốn hiếm có hiếm thấy, xác thực không dễ kiếm, Phượng mọi người ngươi có thể tìm tới thu âm ve đã rất đáng gờm rồi. Đám người cũng nhao nhao nói đúng là như thế, Phượng Âm Âm cũng nói nàng càng ưa thích thu âm ve. Không biết Hàn công tử tặng lễ vật là cái gì gen trùng đâu? Không phải là biến dị bát âm trùng a? Trước khi bàn một nữ nhân đùa cợt nói. Nguyên bản nữ nhân kia là được an bài tại chủ bàn thế nhưng là bởi vì Phượng Âm Âm đem Hàn Sâm kéo tới chủ bàn, nàng liền bị chen ra ngoài, cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, tự nhiên nhìn Hàn Sâm rất không vừa mắt, lúc này nhịn không được mở miệng châm chọc muốn nhìn Hàn Sâm bị trò mèo. Cách chương.